Cuồng Long Trưởng, chương 8, Hậu Cuồng Long Trưởng, Vạn Hoa Cung xảy chuyện quái dị. Góc truyện audio.com. Rạng sáng hôm sau, Mạn Sương Sương tỉnh dậy thì nhận ra bản thân đang lõa lồ nằm trên giường, nàng kinh hãi vội kiểm tra hạ thể thì không thấy có biểu hiện gì. Mạn Sương Sương cố gắng trấn tĩnh nhớ lại mọi sự. Nàng mơ hồ cảm thấy đêm qua có một người đàn ông vào trong PS. Âng nàng, hơn nữa cái mùi cơ thể nam nhân nọ vẫn cuống quýt nơi tâm tưởng mỹ nhân. Làm sao Mạn Sương Sương có thể biết được bản thân nàng sau khi chúng phải độc thủ của lão hồng diện dâm thần thì đã biến thành người khác. Đối với chuyện nam nữ chung đờ ân thân xác thì vô cùng nhạy bén. Chỉ cần một lần gần gũi với một nam nhân nào cũng có thể khiến nàng lưu lại ký ức trong đầu rồi. Mạn Sương Sương mơ hồ nhớ lại đêm qua nàng đã được một nam nhân ôm vào lòng. Cái hơi hướng đó khiến cho nàng cảm thấy bứt rứt không yên. Cái L, nàng bất giác rỉ rỉ ra một chất nước đặc dị. Hóa ra trong khi nàng nhớ đến cuộc gặp gỡ đêm qua thì hai ngón tay nàng đã chọc ngoáy vào L rồi. Toàn thân Mạn Sương Sương chợt co lại, hạ thể nhổng cao. Hai ngón tay liên tiếp móc vào trong L, cái miệng nhỏ xinh xắn bất chợt rên lên khe khẽ. Mạn Sương Sương đang thủ dâm lấy một mình, hành động của nàng khiến cho cơ thể bỗng chốc nóng lên như lửa. Mấy ngón tay móc vào L càng lúc càng hoạt động dồn dập. Toàn bộ thân trên của mỹ nhân liên tiếp uốn éo theo từng nhịp hoan lạc của hạ thể. Cơn sướng cứ mỗi lúc một tăng dần rồi bùng nổ lên một cách mãnh liệt không thể tưởng tượng ra được. Một dòng dịch chất bắn mạnh ra khỏi L, nàng tưới hẳn ra sàn. Thân hình Mạn Sương Sương đổ dục xuống giường trong cơn khoái sướng. Hai gò bồng đảo nàng nhấp nhô theo nhịp thở đứt quãng. Mạn Sương Sương sau cơn mê mụ liền từ từ tỉnh lại. Nàng vừa kinh hãi vừa xấu hổ khi nhớ lại chuyện thủ dâm vừa rồi. Có thể nói từ khi lớn lên đến nay, lần đầu tiên nàng mới làm nên một chuyện như vậy. Mạn Sương Sương vội vàng lấy khăn ra lau sơ toàn thân, rồi lau sạch chỗ bẩn lúc nãy do dịch chất nàng bắn ra. Rồi Mạn Sương Sương hối hả mặc lại y phục bước xuống lầu. Lúc này mọi người đã ngồi hết ở trên sảnh lầu nhìn ra phía con đường lớn. Mạn Sương Sương thấy còn một chỗ trống liền ngồi xuống. Chỗ ngồi của nàng không ngờ lại gần ngay cửa sổ và ở về cuối gió. La Linh lại ngồi phía đầu gió. Vì thế khi có cơn gió nhẹ thổi qua lập tức Mạn Sương Sương nhận ra ngay cái mùi đàn ông đêm qua đã lọt vào PS. Âng nàng, Mạn Sương Sương vội liếc nhìn về phía La Linh, nàng đưa mũi hít nhẹ nhẹ vài cái như để khẳng định suy tưởng của nàng. Đột nhiên, khuôn mặt của nàng chợt ửng đỏ, Mạn Sương Sương nhớ tới đêm qua nàng và chàng trai kia đã ôm ấp lẫn nhau trong lúc toàn thân nàng lõa lồ trần trụi. Chàng có lẽ đã thấy hết những gì của nàng rồi. La Linh thì vẫn cắm cúi ăn không để ý đến hành động khác lạ của người thiếu nữ. Nhưng ở bên cạnh chàng Bạch Thái Tiên Hồ lại không ngừng quan sát biểu hiện của hai vị cô nương Cao Thiên Nhạn và Mạn Sương Sương. Nàng thấy Cao Thiên Nhạn hai mắt đỏ mọng, thần thái uể oải có vẻ như đêm qua đã mất ngủ. Còn thái độ của Mạn Sương Sương thì hết sức quái lạ, cứ thỉnh thoảng mỹ nhân lại liếc nhìn về phía La Linh với ánh mắt si mê trìu mến. Bạch Thái Tiên Hồ kinh hãi, ngấm ngầm thở dài. Thật không ngờ độc thủ của lão dâm tặc lại ghê gớm như vậy. Có lẽ hai thiếu nữ kia đã bị dâm dược khống chế rồi. Sau bữa ăn, Bạch Thái Tiên Hồ kéo các mỹ nhân về lại PS. Âng nàng, góc truyện audio.com. Rồi trước sự chứng kiến của tam vị cô nương, Bạch Thái Tiên Hồ kể lại tường tận mọi chuyện. Tất nhiên, chuyện đêm qua La Linh đột nhập vào PS. Âng của Mạn Sương Sương thì nàng không dám nói ra vì e động chạm đến danh tiết của Mạn Sương Sương. Cao Thiên Nhạn và Mạn Sương Sương đều kinh hãi, sững sờ khi biết chuyện. Cả hai bấy giờ mới chợt hiểu tại sao thân thể hai người trong đêm vừa qua lại trở nên quái dị như vậy. Cao Thiên Tú sợ hãi nói, Hàn Linh tỷ, tên giả của Bạch Thái Tiên Hồ, tỷ có cách nào cứu cho hai người không? Bạch Thái Tiên Hồ thở dài lắc đầu, ta cũng hết sức bối rối, có lẽ hai vị muội muội nên mau chóng tìm kiếm phu quân đi là vừa. Mạn Sương Sương và Cao Thiên Nhạn trong lòng đang kinh hãi khôn xiết, xảy lại nghe Bạch Thái Tiên Hồ nói thế thì đều không khỏi đỏ cả mặt lên. Hai nàng không nói, nhưng đều cảm thấy giải pháp này không ổn. Mạn Sương Sương là bang chủ một bang, đâu phải kẻ tầm thường. Nàng không thể tự nhiên chọn một người không xứng làm chồng cho được. Còn Cao Thiên Nhạn thì mình mang đại nhiệm, lại phải có sự đồng ý của bề trên nên cũng khó mà tự quyết việc chọn chồng. Bạch Thái Tiên Hồ thấy hai người có vẻ không ưng thì đứng dậy nói. Thôi, chuyện này các ngươi cứ tự quyết lấy, ta cũng không biết làm sao. Cao Thiên Tú dù sao cũng là người ngoài cuộc, nàng tỉnh táo nhận thấy con người của Bạch Thái Tiên Hồ cao thâm khôn lường. Bây giờ nếu không nhờ vào tỷ tỷ này thì còn biết trông cậy vào ai? Khi thấy Bạch Thái Tiên Hồ vừa định bỏ đi, Cao Thiên Tú vội vàng chạy theo kéo lại miệng năn nỉ. "Tỷ tỷ, tỷ hãy ở lại trong này một lúc, muội có điều muốn nói." Bạch Thái Tiên Hồ không sao đừng được đành phải ngồi lại. Cao Thiên Tú chắp tay vái dài rồi nói: "Tỷ tỷ đã biết chuyện, xin hãy giúp bọn muội thêm một phen. Hiện giờ trong ba người thì hết hai đã trúng phải độc thủ của lão dâm thần. Nếu bây giờ tỷ lại bỏ đi thì một mình muội biết xử sao đây?" Bạch Thái Tiên Hồ thầm biết khó mà dứt ra khỏi tình huống rối rắm này liền thở dài hỏi: "Bây giờ muội định nhờ tỷ chuyện gì?" Cao Thiên Tú vui mừng nói: "Muội xin tỷ hãy giúp muội đưa gia tỷ và cô nương đây về núi. Biết đâu khi gặp mặt gia sư người sẽ có cách giải quyết chuyện này." Bạch Thái Tiên Hồ nghĩ thầm, hiện thời đệ tử yêu của nàng, Bạch Ngọc Tiên Tử không hiểu đi đâu. Vậy nếu nàng cùng La Linh đi với các vị cô nương kia hay tự mình đi một đường khác thì cũng chẳng khác gì nhau. Và lại lúc bấy giờ, hai người Mạn Sương Sương và Cao Thiên Nhạn thấy Bạch Thái Tiên Hồ im lặng thì sợ nàng từ chối nên cũng đồng loạt chấp tay đứng dậy nói: "Xin tỷ tỷ trượng nghĩa giúp cho." Bạch Thái Tiên Hồ đành cười gượng đưa tay đỡ lấy hai nàng trấn an: "Thôi được rồi, chuyện này cứ thống nhất như vậy. Chúng ta hãy mau chuẩn bị hành lý lên đường thôi." Đoàn người bốn nữ, một nam cưỡi ngựa lên đường. Họ mới đi được hơn chục dặm thì đã thấy có hơn 20 kỵ mã đứng chắn trên đường quan lộ. Cao Thiên Nhạn nhận thấy bọn người này ai nấy đều mặc y phục của thần đao đường, người người thần thái uy mãnh nên không khỏi kinh hãi trong lòng. Trong bọn người thì Bạch Thái Tiên Hồ dày dặn kinh nghiệm hơn cả. Nhưng nàng vốn ẩn cư lâu trong sơn cốc nên đối với thực lực của các bang các phái hiện tại ra sao thì không thể so bì với Mạn Sương Sương thân đang là bang chủ một bang. Mạn Sương Sương để ý nhìn xem thì thấy bên thần đao đường có ba nhân vật rất lợi hại. Góc truyện audio.com, người cởi con bạch mã đứng ngay phía đầu đoàn người là thần đao đường bang chủ thần đao tên gọi Thẩm Thăng, hiệu xưng Đao Ảnh Vô Tình. Hai người đứng sau, một người râu dài, lưỡng quyền nhô cao là Đại Đao Mạc Triệu nổi danh võ lâm hơn chục năm nay. Người còn lại là thân thế còn đáng sợ hơn, chính là sư bá của vị bang chủ tiền nhiệm tên gọi Thiết Độc Tẩu. Bọn người Mạn Sương Sương đã tiến ngựa lại gần đối phương. Hai bên đều có vẻ dè chừng nhau. Lúc này tưởng như Thẩm Thăng đã nhận ra thân phận của Mạn Sương Sương nên hướng về phía nàng nói: "Cô nương đây phải chăng là huyết sát nữ, bang chủ huyết sa bang?" Mạn Sương Sương lạnh giọng: "Bản cô nương chính thị huyết sát nữ, Thẩm bang chủ lẽ nào định lấy uy thế số đông ức hiếp chúng tôi?" Thẩm Thăng bật cười cuồng ngạo: "Không dám, không dám, tại hạ nghe danh bang chủ huyết sa bang đã lâu, không ngờ khi giáp mặt lại là một cô nương trẻ tuổi như vậy." Mạn Sương Sương lên giọng: "Chúng ta nước sông không chạm nước giếng, cớ gì bang chủ lại ngăn chặn chúng tôi?" Thẩm Thăng nhận thấy Mạn Sương Sương uy phong có thừa, nhan sắc lại xinh đẹp nên trong lòng đã ái mộ. Y nghĩ nếu thu phục được cô nàng trở thành nội tướng thì bảng bang chẳng khác gì như hổ thêm cánh. Đại Đao Mạc Triệu thấy đối phương lời nói sắc sượt đối với bang chủ thì nổi giận rút đao nhảy khỏi lưng ngựa quát: "Huyết sa bang các ngươi xâm nhập phương Nam đã huyết sát Tùy Phong Cốc cướp đi bảo mệnh linh đan của Tùy Linh đạo nhân. Việc đó chẳng lẽ lại bình thường ư?" Mạn Sương Sương thấy đối phương có ý gây sự, vũ nhục bổn bang của nàng thì không khỏi tức giận nhảy ngay xuống ngựa nói lớn: "Mạc các hạ, chúng ta chẳng cần quanh co, bảo mệnh đan đúng là do chúng ta ra tay cướp của Tùy Linh đạo trưởng. Nhưng việc này có liên quan gì đến thần đao đường mà các hạ lại định ra mặt? Hừ, bang phái các ngươi cố ý xâm nhập phương Nam, lại giết người đồng đạo ở đây, cướp lấy bảo vật rồi còn động thủ với người của chúng ta. Việc này chẳng lẽ không có liên quan?" Mạn Sương Sương cười ngất chỉ tay về phía Đại Đao Mạc Triệu lên giọng. Nói tới nói lui hóa ra cuối cùng chỉ là vì bảo mệnh linh đan. Bọn chúng ta đây không ai giữ linh đan cả, các hạ tìm lầm người rồi. Thẩm Thăng thấy từ lời nói đến cử chỉ của Mạn Sương Sương đều cuốn hút y vô cùng. Bây giờ nếu không nhân cơ hội người mình đang đông bắt lấy cô ta thì còn đợi tới bao giờ? Thẩm Thăng nghĩ vậy liền quát lớn: "Mạn bang chủ đã xem thường người của chúng ta như vậy, Mạc các hạ cứ bắt lấy cô ta đi." Đại Đao Mạc Triệu hứng chí hú lên một tiếng, tức thì đao ảnh trùng trùng nhắm người Mạn Sương Sương cuốn tới. Mạn Sương Sương thấy tình thế không thể không đánh. Nàng nhảy lui ra một trượng rồi vung đồng bài đánh trả lại liền. Hai người cuốn lấy nhau, giao tranh kịch liệt lấy cứng trọi cứng, võ khí chạm nhau chát chúa. La Linh thấy Mạn Sương Sương đấu như vậy khẽ cau mày. Bạch Thái Tiên Hồ cũng nhận ra điều gì liền nói khẽ: "Cô nương ấy đấu như vậy thì làm sao chọi lại đối phương?" Hai chị em Cao Thiên Nhạn và Cao Thiên Tú cũng đã xuống ngựa đứng gần hai người. Cao Thiên Tú nghe Bạch Thái Tiên Hồ nhận xét như vậy liền lớn giọng nói: "Mạn tỷ tỷ chớ nên đối chọi với y, nên dùng kỳ chiêu thủ thắng thì hơn." ở trong trận Mạn Xương Xương cũng đã nhận ra lối đánh của nàng không phù hợp. Nội lực đối phương cao hơn hẳn nàng, lại có lợi thế về binh khí. Góc truyện audio.com, nếu thẳng thắn chọi nhau thì phần thiệt hơn sẽ thuộc về nàng. Vì thế, ngay lúc Cao Thiên Tú lên tiếng, Mạn Xương Xương đã trổ kỳ chiêu bức ép đối phương rồi xông vào áp sát. Đồng bài của Mạn Xương Xương vốn chỉ dài bằng phân nửa thanh đao của Mạc Triều. Vì thế khi nàng áp sát lại gần lão thì Mạc Triều hết sức kinh hoàng vội vàng nhảy vọt ra xa. Tuy nhiên, trong giao đấu thời cơ hết sức quan trọng. Mạn Xương Xương đã có cơ hội thuận lợi nên đâu chịu dừng lại liền bám theo sát bên mình Mạc Triều. Nàng đưa đồng bài một tả một hữu đánh trên chặt dưới vào toàn những nơi yếu hại trên mình đối phương. Phút chốc tình thế chuyển bại thành thắng, bên phe thần đao đường không khỏi có nhiều tiếng kêu kinh hãi nổi lên. Thiết độc tàu thấy đại đao Mạc Triệu gặp nguy liền vung tàu xông vào cuộc chiến. Phía bên này chị em Cao Thiên Tú và Cao Thiên Nhạn cũng vội vã nhảy ra ngăn lại. Hai nàng vốn cùng học một thầy, tâm ý tương thông nên ra tay hết sức nhịp nhàng ăn khớp. Điều này đi ra ngoài sở liệu của Thiết độc tàu khiến lão không khỏi giận dữ quát mắng liên hồi. Thẩm Thăng nhìn lại bên phe đối phương thì thấy chỉ còn một gã công tử yếu ớt và một vị cô nương xinh đẹp. Y không biết hai người này là ai nên lên giọng hỏi. Nhị vị đây chắc là bằng hữu với huyết sát nữ, xin hỏi quý vị tính danh là gì? Bạch Thái Tiên Hồ ghét đối phương đôi mắt như cú vỏ. Nàng thấy gã cứ đảo mắt nhìn toàn thân nàng hoài thì cũng biết được rằng gã là một kẻ cuồng ngạo, dâm tặc nên hừ lên một tiếng nói. Bằng hữu thì sao, mà không bằng hữu thì sao, các hạ định làm gì chúng ta? Chấm, Thẩm Thăng cười khanh khách liếc Bạch Thái Tiên Hồ một cái nói. Nếu nhị vị đã không phải bằng hữu với ả kia thì có thể tự tiện ra đi. Bằng nếu các vị có là bằng hữu của ả nọ đi nữa thì cũng chớ nên xen vào chuyện này. Bạch Thái Tiên Hồ 20 năm trước đã luyện ly hồn kiếm đến mức thập thành. Nàng theo La Linh Dong rủi giang hồ và đờ âm độ với không ít cao thủ. Sau 20 năm lại nghe được mấy lời ngang ngược của Thẩm Thăng thì không khỏi nổi giận đùng đùng. Bạch Thái Tiên Hồ trợn tròn mắt lên rút kiếm ra quát khẽ. Được lắm, người muốn ta không xen vào thì ta cứ xen vào, người định làm gì ta? Chấm, Thẩm Thăng thấy nàng quá xinh đẹp khi nổi giận lại càng điên đảo thần hồn khiến y cảm thấy mỹ nhân còn khuyến rũ hơn cả Mạn Xương Xương nữa. Thẩm Thăng cười lớn nhảy xuống ngựa bước lại bên đối phương. Trong tay gã đã có một thanh đao màu sắc óng ánh. Bạch Thái Tiên Hồ không coi đối phương vào đâu, nàng cười gằn nhìn Thẩm Thăng nói. Ta nhường các hạ ra tay trước, cách chương.